Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1585, Đại Chiến Alien 18. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư cùng Văn Hưng đi theo phụ nữ mang thai sau lưng. Nhìn thấy phụ nữ mang thai vào sinh kiểm phòng, bọn họ ngay tại bên ngoài trông coi. Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực, xem xét tình huống bên trong. Có phụ khoa bác sĩ hướng phụ nữ mang thai trên bụng sờ. Bác sĩ biểu tình có chút mộng bức, lặp đi lặp lại sờ soạng nhiều lần. Văn Hưng nói ra, cũng không có thể đi. Hài tử bị alien ăn hết. Chẳng lẽ phụ nữ mang thai không có cảm giác sao? Ninh Thư nhún vai, cuống rốn vẫn còn. Hài tử không có. Alien tu hú chiếm tổ. Chim khách, không chảy máu. Văn Hưng hỏi, sinh non không chảy máu sao? Ninh Thư buông tay. Ngươi hẳn là hỏi phụ nữ mang thai đi. Làm Ninh Thư kinh dị. Alien thế mà ở tại bụng trong không ra. Chẳng lẽ là bụng trong tương đối ấm áp. Nếu như alien đem thân thể người làm ký túc thể, chờ chậm rãi lớn lên, sau đó nứt vỡ người bụng, dương nanh múa vuốt đi vào thế giới này. Ninh Thư nhu mi tâm. Sinh kiểm trong phòng, bác sĩ hướng phụ nữ mang thai hỏi, người có thể cảm giác được thai động sao? Có thể a, rất có kinh, đem ta bụng đều đá đau. Phụ nữ mang thai nói, bác sĩ, nhưng là liền nàng sờ đến tình huống, cũng không có hài tử tay chân. Một đoàn, viên viên đồ vật, sao sao, khối u, đi làm cái siêu âm. Bác sĩ nói, phụ nữ mang thai cầm tờ đơn đi làm siêu âm. Ninh Thư lại cùng phụ nữ mang thai, đi siêu âm bên ngoài. Ninh Thư hai người ngay tại bên ngoài chờ. Phụ nữ mang thai tiến vào một hồi, siêu âm trong phòng liền truyền đến rít lên. Một tiếng, tiếp theo liền có mặc áo khoác trắng bác sĩ lao ra. Có quái vật a, siêu âm bác sĩ đi gọi người. Ninh Thư đi vào siêu âm phòng. Phụ nữ mang thai một mặt mờ mịt. Con của nàng, làm sao thành quái vật? Phụ nữ mang thai nằm ở trên giường bệnh. Nàng lộ ở bên ngoài bụng giật giật. Hiển nhiên là alien tại bụng trong của nàng động. Siêu âm bác sĩ gọi tới người. Y tá vừa tiến đến đem phụ nữ mang thai rời đến trên giường bệnh. Hiện tại bắt đầu mổ. Phụ nữ mang thai kích động dãy giụa, khàn cả giọng hô, ta thật mang thai, con của ta không phải quái vật. Phụ nữ mang thai bị ấn xuống, đẩy vào phòng phẫu thuật. Văn Hưng rút ra súng ống, đợi đến alien bị lấy ra, liền diệt đi alien, mặc dù chỉ có một cái, nhưng là cũng có thể làm alien một lần nữa làm nhục thế. Giới, Ninh Thư tinh thần lực xuyên thấu qua vách tường, quan sát phòng phẫu thuật, tình huống, bị đánh thuốc mê phụ nữ mang thai cho dù là muốn dãy giụa cũng không có cách. Nào, dần dần đi ngủ, xác định bụng trong là alien. Trực tiếp liền bị kéo tới mổ, thậm chí đều không có đi qua người nhà đồng ý. Hiện tại là đặc thù thời kỳ, bác sĩ dùng dao phẫu thuật rạch ra phụ nữ mang thai bụng. Bụng trong có thứ gì? Đang cuộn trào, máu me khắp người alien hướng phụ nữ mang thai bụng trong ra tới. Ở phòng phẫu thuật trong du động, chít chít kêu, hướng nữ y tá công tới. Phòng phẫu thuật hỗn loạn tưng bừng. Có người lảo đảo hướng trong phòng phẫu thuật trốn tới. Bác sĩ y tá thét chói tai vang lên chạy ra. Ninh Thư vội vàng mang lên trên khẩu trang, cho Văn Hưng một cái. Phòng phẫu thuật có camera, vũ khí của các nàng rất tân tiến. Bị chụp được không đi được. Ninh Thư không thể phá hư camera, bởi vì camera ghi chép quá trình phẫu thuật. Phụ nữ mang thai vốn là bị cưỡng chế làm phẫu thuật. Lấy bụng trong hài tử, tỉnh còn không nháo a. Phẫu thuật theo dõi vừa ra tới, liền không thể náo loạn. Ninh Thư mang tốt khẩu trang, rút ra súng ống, vội vàng đi vào phòng phẫu thuật, nhắm ngay alien. Alien tốc độ thật nhanh, một đầu cái đuôi phi tốc du động. Ninh Thư bắn phát, súng thứ nhất còn đánh chật. Phòng phẫu thuật một mảnh hỗn độn, các loại phẫu thuật công cụ rơi xuống trên đất, Alien bật lên đến, còn nghĩ bổ nhào vào phụ nữ mang thai trên người. Tiến vào, phụ nữ mang thai bụng trong. Văn Hưng vừa bóp cò, đánh vào Alien trên người. Alien đau khổ dữ tợn chít chít, kêu, chôn vùi không thấy. Ninh Thư nhặt lên trên đất găng tay, mang theo trên tay, đẩy ra phụ nữ mang thai bụng, nhìn xem bên trong còn có hay không alien ký sinh ở bên trong. Phụ nữ mang thai bụng một mảnh đỏ bừng, lại có bạch mủ, thân thể trong có dị vật, sẽ nhiễm trùng. Ninh Thư mang theo găng tay tay vươn vào phụ nữ mang thai bụng trong. Chậm rãi, sờ, nắm lấy cầm máu bông vải lau máu. Ninh Thư bưng ra phụ nữ mang thai bụng trong tụ huyết. Cẩn thận xem xét, có phát hiện gì? Văn Hưng thanh âm cách khẩu trang có chút mơ hồ không rõ. Chứng viêm nghiêm trọng như vậy, phụ nữ mang thai là thế nào nhịn xuống? Mủ, rất sền sệt, ngả màu vàng, không sớm một chút đến bệnh viện. Không có tiểu alien. Văn Hưng hỏi, muốn bắt đi xét nghiệm xét nghiệm. Ninh Thư cầm ngoáy tai dính cùng máu sen, lẫn trong cùng nhau nước mủ, ra tay thuật phòng, chuẩn bị đi xét nghiệm. Phụ nữ mang thai nằm ở trên bàn phẫu thuật, Ninh Thư làm bác sĩ cho người ta, vá bụng lại, Ninh Thư cùng Văn Hưng tại phòng xét nghiệm cửa chờ. Bác sĩ cầm xét nghiệm đơn ra tới, có cái gì? Ninh Thư hỏi, đại lượng tử vong bạch cầu. Ai cũng biết mủ là tử vong bạch cầu A. Là bạch cầu thôn phệ virus vi khuẩn. Đồng quy vu tận. Văn Hưng trực tiếp hỏi. Có hay không nam tính sao hắn ý tứ là có. Hay không tinh trùng. Bác sĩ. Không có. Ninh Thư cùng Văn Hưng đồng thời thở dài một hơi. Xem ra không có lưu lại tinh. Trùng. Ninh Thư gỡ xuống găng tay. Ném vào chữa bệnh thùng rác trong. Cùng Văn Hưng. Ra bệnh viện. Chỉ cần gặp được bụng lớn nữ nhân, Ninh Thư đều sẽ phóng xuất ra tinh thần lực, xem xét một phen, xem cái bụng một chút bên trong phải hay không thật sự hài. Tử, liền sợ bụng trong là alien. Ninh Thư lấy ra điện thoại gọi điện thoại. Uy, ta muốn báo cảnh, XX bệnh viện, bán không hợp cách thuốc. Cự hình tinh trùng là một cái gọi từ Hồng Viễn lột. Ra tới, loại thuốc này là người nghiên cứu ra được. Sự tình đều đã giải quyết, hiện tại hẳn là muốn truy cứu trách nhiệm. Văn Hưng nhíu mày, nghe Ninh Thư báo cảnh sát, đợi nàng cúp điện thoại nói ra, chuyện này nhất định là muốn phát sinh. Ta biết, Từ Hồng Viễn không nghĩ như vậy, kia có thế nào, ai buộc hắn ăn, không có bất kỳ cái gì cam đoan thuốc. Như vậy nữ nhân bị thương tổn, chẳng lẽ cứ tính như vậy, nhà ngươi chó cắn, người chính là nhà ngươi trách nhiệm. Ninh Thư mặt lạnh, Văn Hưng không nói, miễn cho cây đuốc dẫn tới trên người mình. Trước kia cảm thấy này nhiệm vụ người năng lực có thể. Không nghĩ tới như vậy. Mang thù, Văn Hưng cảm thấy, chỉ cần đem sự tình giải quyết liền không sai biệt lắm. Từ, Hồng Viễn cuộc sống sau này cũng không dễ chịu. Khẳng định sẽ có người nháo. Khẳng định phải có người làm chuyện lần này tính tiền. Bất quá những lời này Văn Hưng chỉ là để ở trong lòng. Vạn nhất này nha một, thù nam, phát tiết đến trên người hắn sẽ không tốt. Văn Hưng ho khan một tiếng. Chúng ta đến cái khác bệnh viện nhìn xem. Ninh Thư ồ một tiếng, ngồi lên xe gắn máy. Ninh Thư cùng Văn Hưng hai người hướng các nhà bệnh viện chạy. Đều là canh giữ, ở phụ khoa môn khẩu. Ninh Thư dùng tinh thần lực quét hình ra vào toàn nhà nữ nhân. Nhất là bụng, lớn nữ nhân, một ngày thời gian, Ninh Thư đều phải mệt tê liệt, cảm giác tinh thần lực đều phải khô kiệt. Văn Hưng thì cầm đồng tiền, đã kính mắt không cách nào định vị sống nhờ thân thể trong alien. Như vậy cũng, chỉ có thể dùng nhất cố hết sức cũng tương đối lại dùng biện pháp. Hết chương.